Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, chương 730, thế giới hai người nam. Người nghĩ nhìn tiết mục gì sao? Trình Chi Ngôn gặp tiểu thỏ sau nửa ngày không nói gì, liền tiếp tục hỏi, không có, ta chính là, ách, muốn nhìn một chút điện ảnh. Tiểu thỏ cúi đầu, thuận miệng trả lời một câu. Kỳ thật nàng căn bản không có cái gì muốn nhìn tiết mục, cũng không phải rất giống xem phim. Thế nhưng là lúc này mới vừa mới ăn xong cơm tối, hai người bọn họ lại mới vừa tắm rửa xong, nếu là không tìm một ít chuyện tới làm mà nói, chẳng lẽ liền muốn bắt đầu trên giường vận động? Nhưng là bây giờ thời gian còn sớm a, nếu là hiện tại liền bắt đầu mà nói, y theo người nào đó quán tính, tuyệt đối sẽ không lãng phí từng phút từng giây quyết chiến đến đêm khuya a. Tiểu thỏ cảm thấy mình có chút buồn bực. Trình Chi Ngôn đưa nàng tóc dài không sai biệt lắm thổi khô về sau, liền cầm trong tay máy sấy tóc bỏ vào trên tủ đầu giường. Sau đó xoay người lại, nhìn xem tiểu thỏ thật thấp lặp lại một câu. Muốn nhìn điện ảnh. Ân, tiểu thỏ gật đầu. Chờ ta một chút. Trình Chi Ngôn vừa nói một bên đứng dậy, hướng về ngoài phòng ngủ mặt đi. Ai? Hắn muốn đi làm gì? Tiểu thỏ nhìn xem Trình Chi Ngôn thân ảnh biến mất tại cửa phòng ngủ về sau. Bất quá thời gian qua một lát, trong tay vậy mà cầm hắn laptop Apple Mac lại đã trở về. Đem máy tính xách tay thả lên giường. Trình Chi Ngôn một lần nữa tại tiểu thỏ bên người ngồi xuống, dựa lưng vào đầu giường gối ôm. Sau đó đem tiểu thỏ kéo vào trong ngực nói. Lúc này hơi trễ, đi rạp chiếu phim lời nói hẳn là cũng cái gì có thể nhìn. Người nghĩ nhìn cái gì? Chúng ta ngay bây giờ trên máy vi tính nhìn kỹ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tiểu thỏ tựa ở Trình Chi Ngôn trong ngực. Một lát, thật đúng là nghĩ không ra tự mình nghĩ nhìn cái gì. Kỳ thật nàng chính là nghĩ kéo dài thời gian sao? Thế nhưng là, cũng không biết trong đầu của nàng rốt cuộc là cái đó gân dựng sai. Nàng vậy mà ngẩng đầu lên, nhìn xem Trình Chi Ngôn tấm kia thanh tú đẹp trai khuôn mặt. Thốt ra hỏi, nước chanh ca ca, người trong máy vi tính có Nhật Bản phim, hành động tình cảm sao? Nàng câu này lời hỏi ra miệng về sau, toàn bộ trong phòng ngủ hoàn toàn yên tĩnh. Trình Chi Ngôn cúi đầu, một đôi tròng mắt trong suốt yên lặng nhìn xem tiểu thỏ tấm kia càng ngày càng đỏ mặt. Ánh mắt bên trong lóe ra ý vị không sáng rực mang. Mà tiểu thỏ tại chỗ câu lời hỏi ra miệng về sau, liền đã lập tức hối hận. Dựa vào, nàng là không phải đầu óc có bệnh a? Nàng làm sao sẽ hỏi Trình Chi Ngôn loại vấn đề này? Khẳng định cũng là bởi vì vừa rồi nàng trực diện đi thăm nàng nước chanh ca ca lõa thể, cho nên mới sẽ không có tự chủ liền liên tưởng đến cái gì đó. Tiểu thỏ một mặt xoắn suýt biểu lộ nhìn xem Trình Chi Ngôn, chính suy nghĩ nên nói cái gì tới cứu trận thời điểm. Trình Chi Ngôn trầm thấp êm tai thanh âm tại nàng trên lỗ tai mới chậm rãi vang lên nói. Ta trong máy vi tính không có. Ngươi muốn nhìn? Một câu như vậy cha hỏi, trực tiếp để cho tiểu thỏ cả khuôn mặt đều đốt lên. Nàng mặc dù nội tâm đối với Nhật Bản phim, hành động tình cảm có một tia tia hướng tới, có một tia tia hiếu kỳ. Nhưng là ở loại tình huống này dưới, nàng là bất kể như thế nào đều không mở miệng được nói tự mình muốn nhìn a. Đại khái là tiểu thỏ biểu hiện trên mặt quá mức bi phẫn, Trình Chi Ngôn vậy mà nhịn không được cười lên. Tiểu thỏ nhìn xem hắn cười đến một mặt vui vẻ bộ dáng, nhịn không được thanh âm giàu dĩ nói. Ngươi cười cái gì? Ta đột nhiên nghĩ tới ngươi trước kia lên trung học thời điểm, cõng ta vụng trộm nhìn chút tiểu thuyết tình cảm sự tình. Trình Chi Ngôn thanh âm bên trong mang theo một tia nhàn nhạt ý cười hướng về tiểu thỏ nói. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.